Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 87, bị nhốt. Vậy thì tốt, rốt cục nghe thấy Lucario âm thanh, Akira trong lòng cũng là TNG cao hứng, tuy rằng nghe vào rất suy yếu, thế nhưng chỉ ít còn sống sót, không phải sao? Hiện tại chướng ngại duy nhất chính là Kinoha Salomon có hay không mất đi năng lực chiến đấu. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, cuồng phong gào thét thổi qua. Rốt cục đêm này cao trên đất khói thuốc thổi tan. Khói thuốc tản đi, trước kia Mega Salomon cùng Mega Lucario cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là đã mất đi năng lực chiến đấu Salomon cùng cắn răng chính đang đứng lên đến. Lucario, nhìn thấy cảnh tượng này, Akira cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn aura đã sắp muốn khô cạn, thế nhưng cuối cùng cũng coi như là thắng. Thế nhưng sau một khắc, Akira con mắt chính là ngưng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy nguyên bản còn ở Kinoha vào lúc này nhưng là đã biến mất rồi. Làm sao sẽ? Kinoha làm sao có khả năng gặp biến mất? Akira có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm nói. Ta làm sao sẽ biến mất đây? Đột nhiên, một cái điên cuồng mà lại đắc ý thanh âm vang lên. Akira theo âm thanh nhìn qua. Quả nhiên là ở mặt khác một nơi nhìn thấy Kinoha. Thế nhưng lúc này Kinoha trên mặt dĩ nhiên là hoàn toàn không có kế hoạch thất bại ủ rũ cùng tuyệt. Vọng, có dĩ nhiên vẫn là một loại nắm chắc phần thắng. Để cho an toàn. Hơn nữa hiện tại Lucario cũng xác thực là không thể tái chiến đấu. Vì lẽ đó, Akira cũng là đem Lucario thu lại rồi. Sau đó hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Kinoha. Kinoha tựa hồ không một chút nào dự định thu hồi đã mất đi năng lực chiến đấu Salomon. Hay là đối với hắn mà nói, Salomon sứ mệnh cũng là tới đây liền kết thúc. Hyuzu Akira, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể đánh bại ta. Kinoha điên cuồng dáng vẻ. Kỳ xấu cực kỳ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Akira không nói gì. Thế nhưng nội tâm hắn bất an nhưng là đang lặng lẽ tăng lớn. Không đúng vậy. Mình đã đánh bại hắn Salomon. Ngoại trừ cái kia cuối cùng con kia trong truyền thuyết Pokemon bên ngoài. Nên cũng là đã không hề chắc bài a. Ngươi có phải là cho rằng kế hoạch của ta liền đến đây là kết thúc? Ngươi cũng đem ta nghĩ đến quá đơn giản. Kinoha châm biếm nhìn Akira. Sau đó vỗ tay một cái. Sau đó, nơi này cao địa chính là ở Akira khiếp sợ trong tầm mắt bắt đầu chấn động chuyển động. Cao địa chấn động, Akira thân thể bị thương. Vì lẽ đó cũng là rất miễn cưỡng không để cho mình ngã chổng vó. Cao địa trung ương mặt đất bắt đầu phá nát. Sau đó, một cái cực lớn tế đàn bắt đầu từ lòng đất chậm rãi xuất hiện. Cái này là, Akira nhìn cái này đột nhiên xuất hiện cự tế đàn lớn. Lại nhìn một chút nguyên bản tại đây cao địa bốn góc bốn cái tế đàn nhỏ. Nội tâm bất an lại một lần nữa bị thả lớn. Ta cùng ngươi đã nói. Lần này, ai cũng không thể ngăn cản kế hoạch của ta. Kinoha lớn tiếng hô. Sau đó, ở Kinoha điên cuồng tầm mắt nhìn kỹ, ở Akira bất an trong ánh mắt, cao địa bốn cái góc bốn cái tế đàn toàn bộ phát sinh hào quang màu vàng óng. Ha ha, người biết ta tại sao trước tiên muốn để ba người các ngươi trước tiên ăn điểm tâm. Kinoha cũng là cho rằng nắm chắc phần thắng, vì lẽ đó hắn cũng là cười nói, không chút nào quản Akira có muốn biết hay không. Trước hết để cho phía dưới một ít bia đỡ đạn tiêu hao một hồi các ngươi Pokemon thể lực. Cũng là ở phía dưới kích phát toàn bộ các ngươi siêu khác. Sau đó chờ ba người các ngươi đến nơi này. Ta chính là làm người thắng sau cùng. Thu hoạch cuối cùng tất cả. Có điều, cái kế hoạch này những phương diện khác địa phương đều không có sai. Ta chỉ có toán lọt ngươi. Không có sai. Ngươi cùng ngươi Lucario đúng là đối với ta tạo thành uy hiếp. Thậm chí còn đánh bại ta Salomon. Thế nhưng mặc dù ngươi cùng ngươi Lucario xác thực là mạnh đến vượt qua ta mức độ. Kế hoạch của ta vẫn là sẽ không có ngoại trừ thành công bên ngoài loại thứ hai kết quả. Kinoha nói, nhìn về phía Akira trong tầm mắt cũng là có trào phúng. Nói, các ngươi ba tình cảm cá nhân là thật sự tốt. Cái kia hai người ngu ngốc đã qua tới nơi này. Cái gì? Akira nghe được Kinoha lời nói chính là cảm thấy Kinoha hẳn là gặp đối với mình làm những gì. Mà nghe được Amamiya cùng Sa toàn bộ hướng về nơi này đi tới thời điểm. Akira nội tâm là thật sự có chút sợ sệt. Chi, chi, chi, chi, liên tiếp bốn cái âm thanh. Sau đó bốn cái màu vàng dây xích bắt đầu từ cao địa bốn góc cái kia bốn cái trong tế đàn trốn ra. Hướng về Akira tập kích lại đây. Mà lúc này Akira đúng là mệt đến đi không được một bước. Vì lẽ đó rất không có ngoài ý muốn. Akira tứ chi chính là bị này bốn cái màu vàng dây xích trói chặt. Cái này là món đồ quỷ quái gì vậy? Akira lung lay chính mình thân thể. Hy vọng có thể tránh thoát khỏi những này màu vàng dây xích buộc chặt. Đây là do chế tạo Azure Flood vật liệu làm. Yên tâm, nắm giữ Arcus sức mạnh ngươi là không thể trốn ra được. Kinoha cười nói. Đáng ghét, Akira thử nghiệm không có kết quả. Cũng sẽ không struggle. Vốn là ta là muốn bắt ba người. Cho rằng chỉ có tập hợp ba người siêu khắc lực lượng cường độ mới có thể đạt đến triệu hoán Arcus. Mức độ, thế nhưng ta không nghĩ tới a, người siêu khắc lực lượng dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy. Như thế nồng nặc, hiện tại, chỉ cần một mình ngươi, là có thể, Kinoha vẫn là điên cuồng cười nói. Nhưng là, ngươi không có ba người thiên giới dấu ấn. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào ta siêu khắc cùng thiên giới dấu ấn là không thể đưa đến thay thế Azure. Flood hiệu quả, Akira cắn răng, nói. Làm phiền ngươi tốn nhiều tâm. Chờ một chút, không thì có mặt khác hai cái thiên giới dấu ấn sẽ tới sao? Thiên giới dấu ấn không cần bắt lấy. Chỉ cần tập hợp người ở chỗ này tập hợp được rồi ba cái thiên giới dấu ấn. Là có thể. Hyuzu Akira, người kế vặt, đúng là quá buồn cười. Kinoha thản nhiên nói. Ngạch, đáng ghét. Akira cắn chặt hàm răng. Mạnh mẽ nhìn chằm chằm Kinoha. Hồ lớn, người biết ngươi làm như vậy, toàn bộ thế giới sẽ như thế nào sao? Ngươi đúng là một kẻ cặn bã, khốn nạn, ha ha, đúng vậy, ta chính là một kẻ cặn bã. Ta tự tay giết cha của ta, ta chính là một tên khốn kiếp, ta vẫn là một cái quỷ giết người, ta vẫn là một người điên. Hyuzu Akira, bất kể nói thế nào, lần này, ngươi lại thua a. Kinoha không chút nào bởi vì Akira tiếng mắng mà cảm thấy cái gì. Kỳ thực, Kinoha cũng đã không có đường lui. Đáng ghét, Darkrai, ngươi bây giờ không thể trên sao? Akira dùng aura hỏi, không thể, nhất định phải Kinoha trước tiên phái ra hắn con kia trong truyền thuyết Pokemon. Ta mới có thể trở lên. Akira cái bóng bên trong, một thanh âm, là như thế trả lời hắn. Akira, Akira, đột nhiên, hai cái tiếng kêu gào truyền tới, mà nghe được này hai thanh âm thời điểm, Akira mặt trong nháy mắt trắng xám, mà Kinoha khóe miệng trong nháy mắt chính là có một vệt dữ tợn nụ cười. Cách đó không xa, Amamiya cùng Sa tựa hồ là rất gấp hướng về cái kia nơi cao địa chạy tới. Chờ một chút, Sa, sau lưng Sa, Amamiya hô, chuyện gì? Làm sao? Sa dừng bước, quay đầu hỏi, ngươi xem, Amamiya ngón tay chỉ vào xa xa một đạo bị treo ở giữa không trung bóng người. Trong ánh mắt, có bi thương cùng sốt ruột, cái kia là, ta đệt, Akira, Sa sững sờ, toàn mặc dù là nhận ra được, lớn tiếng mà hô, ta liền nói a, không nên để cho một mình hắn lên trước, ngươi xem. Phỏng chừng hắn là bị Kinoha Salomon đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hiện tại lại bị Kinoha treo lên đánh. Đều lúc nào, ngươi còn đang nói những này. Amamiya tức giận nói. Chúng ta muốn nghĩ một biện pháp cứu ra Akira. Vậy thì trực tiếp tiến lên. Đánh bại Kinoha, cứu ra Akira là tốt rồi a. Sa trực tiếp hồi đáp. Ngạch, Amamiya sững sờ. Ta xem ngươi là gấp đến độ bị hồ đồ rồi. Lấy Kinoha tính cách, chúng ta là không có cái gì chỗ trống có thể xuyên. Vì lẽ đó, cùng với dáng dấp như vậy kéo, chẳng bằng trực tiếp lên đi. Sơn nói, Amamiya, ta tin tưởng, hai người chúng ta liên thủ, liền nhất định có thể đánh bại Kinoha Salomon. Chính là con kia trong truyền thuyết cái Pokemon. Chấm ngoặc kép, Akira có biện pháp. Amamiya suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là chỉ có như vậy. Vì lẽ đó, nàng cũng là dự định từ chính diện tấn công. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 123 Sire thuộc tính trùng cộng phi hành phân loại Mantis Pokemon đặc tính 1 Suom làm thể lực nhỏ hơn 1/3 lúc trùng thuộc tính chiêu thức skill uy lực tăng trưởng vì là 1.5 lần đặc tính 2 Technician sử dụng uy lực nhỏ với bằng 60 chiêu thức uy lực tăng lên vì là 1.5 lần chỉ tính toán chiêu thức tự thân hiệu quả đối với uy lực ảnh hưởng không tính toán đạo cụ đặc tính chờ cái khác bất cứ hiệu quả nào đặc thù đặc tính Steadfast rơi vào lùi bước trạng thái sau tốc độ tăng lên level 1. Pokédex giới thiệu. Sire, Mantis Pokemon. Dùng sắc bén liêm đao bắt giữ con mồi. Có lúc còn có thể vung lên cánh bay lượn. Rất ít bị người gặp được. Bắt được Sire ví dụ không nhiều. Có thể dùng nhìn bằng mắt thường không tới tốc độ đem hai cánh tay liêm đao mài đến càng thêm sắc. Bén, chỉ cần vung lên là có thể đem đại thụ chia ra làm hai. Tiến hóa quy trình, Sire Sire Mega Sire đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.